Quân Tàu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 549, Nàng Vì Hắn Làm Chuyện. Thẩm Tiêu Nhiên lần này không có cùng Thẩm Bắc Niên gặp mặt, chỉ làm cho mộ thanh niên cấp Thẩm Bắc Niên dẫn theo nói. Nói chính mình hết thảy mạnh khỏe, Thẩm Bắc Niên phía trước được đến qua bộ hạ ám chỉ. Biết Thẩm Tiêu Nhiên là giả tử, khả ám chỉ về ám chỉ, không có nói rõ chuyện, luôn nhường người không thể kiên định. Lần này mộ thanh niên chính miệng cho hắn tin chính xác. Tuy rằng vẫn như cũ không có nhìn thấy nhân, hắn cả trái tim cuối cùng lọt vào trong bụng. Đương nhiên, này cũng đầy đủ biểu lộ hắn đối mộ thanh niên tín nhiệm trình độ. Mộ thanh niên từ biết Thẩm Tiêu Nhiên muốn giả trang Giang Hàn, lấy thân phận của Giang Hàn ở đế đô làm nhiệm vụ, trong lòng liền tính toán khai. Tuy rằng không biết hắn nhiệm vụ nội dung, tuy rằng nhường hắn lấy Giang Hàn thân phận truy nàng để tiếp cận, không phải tốt mưu kế. Nhưng nàng có thể dùng khác phương thức a, tỷ như bằng hữu, tỷ như thương gia cùng khách hàng. Nàng trầm tư suy nghĩ, rốt cục nghĩ đến một cái ý kiến hay. Giang Hàn không phải có bệnh tim sao? Kia nàng ở nhà hắn phụ cận khai cái dưỡng sinh cháo trang, nhường hắn chủ động tới cửa tiêu phí tốt. Lamani tuy rằng khai cháo trang mục đích không vì kiếm tiền, là vì phương tiện nàng cùng Thẩm Tiêu Nhiên gặp mặt, nhưng không làm là không làm, làm sẽ làm được tốt nhất không phải sao? Vì ngăn chặn chẳng sợ một chút nghi ngờ, nàng đem cháo trang lấy đại lý hình thức, phân biệt khai ở đế đô Đông Nam Tây Bắc Trung năm đoạn. Này ngũ gia điếm danh nguồn hương cháo trang, trong đó ở đông khu Bách Hoa Phố, cũng chính là Giang Hàn gia biệt thự phụ cận là tổng điếm Ân Y, tổng điếm là ngũ gia đại lý Lý Môn. Quy lớn nhất, là một cái cao thấp 3 tầng, cộng 1.000 nhiều m bình phương tiểu lâu, trang sức xa hoa, cách điệu cao nhã, bên trong bán gì đó giá cực kỳ ngẩng cao, bởi vì có mỹ vị cháo phẩm. Tinh xảo ăn sáng thêm mộ thanh niên độc nhất vô nhị bí chế lỗ đồ ăn. Nhất khai trương, liền khách như mây đến. Thẩm Tiêu Nhiên ngay từ đầu liền biết mộ thanh niên khai cháo trang mục đích là vì thấy hắn tạo thuận lợi, cảm động rất nhiều, thật là nhân nàng mà kiêu ngạo. Như vậy chủ ý cũng chỉ có nàng có thể nghĩ ra được. Làm thành công, Giang Hàn có bệnh tim, có thể ăn gì đó chỉ có như vậy mấy thứ. Cho nên khẩu vị luôn luôn không tốt. Giang gia những người khác hưởng qua uẩn hương cháo trang dưỡng sinh cháo tuyệt vời hương vị. Nghe nói này thực thích hợp Giang Hàn dùng ăn, khẩn cấp hướng hắn đề cử. Tiểu Hàn, uẩn hương cháo trang gì đó phi thường tốt ăn. Nó là mộ thanh niên khai. Ngươi thật sự đáng giá đi nếm thử, Tiểu Hàn. Chúng ta giữa trưa cùng đi ăn đi. Vài thứ kia, đặc biệt dưỡng sinh cháo hương vị thực sự phi thường tốt. Ngươi ăn qua nhất định sẽ yêu thượng, Tiểu Hàn. Mộ thanh niên là Trạm Bắc con gái nuôi. Nàng cháo trang đừng nói ăn ngon, không thể ăn chúng ta cũng muốn cổ động là đi. Tiểu Hàn, trước kia đi không gặp không về không dễ dàng, cho nên đành phải lực bất tòng tâm. Hiện tại mỹ vị đưa đến gia môn, khởi có buông tha chi lý. Đi thôi, không cần luyến tiếc tiền. Ngươi về sau ở cháo trang tiêu phí hết thảy tính ta. Giang Hàn thân nhân đối Giang Hàn thập phần hữu ái. Ngụy trang giả Thẩm Tiêu Nhiên căn bản không cần tìm kiếm, thường đi cháo trang lấy cớ. Giang gia loại này siêu cấp hữu ái bầu không khí, nhường Thẩm Tiêu Nhiên vô cùng hâm mộ. Bất quá, nghĩ đến hắn có một hắn lấy cái gì cũng không nguyện đổi hảo lão bà. Tâm tình lập tức hòa hoãn, cười hì hì đáp ứng rồi Giang Hàn nhất bang tử thân nhân hảo ý. Hắn lần đầu tiên đi uẩn hương cháo trang là ở cháo trang khai trương ngày thứ 3. Vì sao là ngày thứ 3 đâu? Bởi vì phía trước một đoạn thời gian hắn ở Trạm Bắc trong y quán quan sát, học tập Giang Hàn, lúc này đây giả trang Giang Hàn, cùng lần trước bất đồng. Lần trước hắn cần lừa bịp nhân không biết Giang Hàn, hắn chỉ cần cùng loại là được. Lúc này đây, hắn cùng với Giang Hàn gia nhân ở chung. Tuy rằng Giang Hàn lần này bệnh tim bắc cầu giải phẫu sau, tính cách đại biến, nguyên bản một cái hiền hòa ôn nhu nhân mạc danh kỳ diệu trở nên tối tăm thiếu ngôn. Hắn cho dù bản sắc biểu diễn cũng sẽ không dẫn nhân hoài nghi. Nhưng công phu làm đủ một điểm trong lời nói, bị nhân hoài nghi khả năng tính liền tiểu, làm khởi mặt sau chuyện hội tương đối thoải mái. Muốn cùng càng nhiều cùng chung chí hướng nhân cùng nhau tán gẫu. Quân Tàu Nghịch Tập Công Lược, WeChat chú ý, yêu đọc văn học, xem tiểu thuyết. Tán gẫu nhân sinh, tìm tri kỷ tương đương OCV by Love Video. Hết chương.